Vũ Thần Chúa Tể, chương 2264, có chuẩn bị mà đến. Gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Thiên Đế Sơn chủ trong lòng lập tức lo lắng, hắn lúc đầu đối Tần Trần trận pháp tự tin vô cùng, nhưng xem đến thời khắc này đại trận tình huống sau, Thiên Đế Sơn chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn mặc dù không tin tưởng dị ma tộc có khả năng trong nháy mắt oanh phá bọn họ Thiên Lôi Thành đại trận, nhưng tiếp tục như thế Thiên Lôi Thành đại trận sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phá ra. Này nên làm thế nào cho phải? Thiên Đế Sơn chủ, như thế nào đây? Lúc này Hắc Nô mấy người cũng ảo ảo bay vút đi lên, chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng. Những thứ này dị ma tộc người không biết từ nơi nào được đến những thứ này của quái ma cầu, uy lực hết sức kinh người, đồng thời đối với trận văn có đặc biệt phá giải hiệu quả, ta sợ Thiên Lôi Thành đại trận có lẽ kiên trì không bao lâu. Thiên Đế Sơn chủ khẩn trương nói ra, mà hắn nói tự nhiên đưa tới Hắc Nô đám người nôn nóng. Hôm nay Thiên Lôi Thành trong, đỉnh phong võ đế cường giả có một chút, nhưng chân chính có thể cùng trước mắt những thứ này dị ma tộc giao thủ cao thủ thật cơ hồ không có, một khi Thiên Lôi Thành bị đánh tan, thật vất vả tạo dựng lên Thiên Lôi Thành tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ, bị san thành bình địa. Được, nhất định phải nhanh thông chi Trần Thiếu. Đại Bi lão nhân quả đoán nói. Thông chi Trần Thiếu là nhất định phải, bất quá việc cấp bách là trước triệu tập trong thành vô số cường giả cùng với trận pháp đại sư ổn định đại trận này, chỉ cần có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến Trần Thiếu quay về, những gia hỏa này một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắc Nô trầm giọng nói. Tần Trần trước đây bày đại trận này cũng không phải là thật muốn đem sở hữu cường giả ngăn cản bên ngoài, mà chỉ là cho Thiên Lôi Thành hòa hoãn thời gian, chỉ cần Thiên Lôi Thành có khả năng kiên trì ở một thời gian ngắn, một khi chờ hắn trở về, cho dù Thượng Quan Hy Nhi tới trước hắn cũng dám nhất chiến. Hắc Nô tự nhiên cũng biết Tần Trần dụng ý, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dị ma tộc vậy mà sẽ vào lúc này đột nhiên tiến công, dựa theo Trần Thiếu phân tích, lúc này dị ma tộc hẳn là đang toàn lực phệ trời ma chủ, căn bản chú ý không tới Thiên Lôi Thành mới phải, xem ra vẫn là huyết mạch thánh địa sự tình phát sinh sau, lại đến dị ma tộc trả thù, đối phương lợi dụng khi Thiên Lôi Thành trống không, Trần Thiếu cùng Phó Càn Khôn đều không tại không khích cường thế xuất thủ, muốn công phá Thiên Lôi Thành. Một khi Thiên Lôi Thành bị đánh tan, Trần Thiếu kế hoạch tự nhiên sẽ chết từ trong trứng nước, tổn thất nặng nề. Quyết không thể để cho đối phương thực hiện được. Hắc Nô trong lòng vô cùng kiên quyết, nhưng tuy là trong lòng hắn vô cùng kiên định, chứng kiến trên bầu trời vô số hạ xuống ma cầu sau, vẫn là nôn nóng không thôi. Những thứ này ma cầu uy lực cực lớn, đồng thời tràn ngập ra ma khí, đối Thiên Lôi Thành trận pháp có đặc biệt phá hoại tác dụng, quang dựa vào bọn họ thật có thể kiên trì đến Trần Thiếu quay về sao? Đặc biệt một bên U Thiên Tuyết cũng đã nhận ra người, những thứ này dị ma tộc người trong, đầu lĩnh ra ma thập chính là ban đầu ở Phiêu Miểu Cung trong gần với ma linh lãnh tụ cấp nhân vật Tần Trần xông vào Phiêu Miểu Cung cứu ra Phó Càn Khôn là lúc liền kém chút bị này ra ma thập phát giác. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay thời gian dài như vậy trôi qua, này ra ma thập trên thân khí tức lại so với lúc trước đáng sợ nhiều, rất dễ nhận thấy trong khoảng thời gian này dị ma tộc cũng cảm thụ được mãnh liệt đe dọa, sở hữu dị ma tộc người đang điên cuồng khôi phục thực lực. Ha ha ha, chớ phản kháng, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ra ma thập đứng ngạo nghễ chân trời, cả người ma khí bạo phát, rầm rầm rầm, từng đạo ma khí giống như một căn căn xúc tua, đem không trung đều che đậy lên, nguyên bản thanh thiên bạch nhật phảng phất đột nhiên đi tới hoàng hôn một dạng, thiên địa hoàn toàn u ám. Hắn lạnh lùng ngưng nhìn phía dưới, lần này ngoại trừ bị ma linh đại nhân phái đi ra ngoài đại lục các nơi điên cuồng tìm kiếm phệ trời ma chủ rất nhiều dị ma tộc cao thủ ở ngoài, bọn họ những người này cơ hồ là dư lưu thủ Phiêu Miểu Cung dị ma tộc cao thủ hơn phân nửa nhân mã, xem chính là vì có thể bắt được cơ hội, đem Thiên Lôi Thành triệt để công chiếm xong tới. Chỉ cần đem người nhân loại này thôn phệ, chẳng những có thể yếu bớt đối kháng bọn họ dị ma tộc lực lượng, càng có thể khiến chúng nó thực lực tăng lên điên cuồng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bọn họ lại xuất phát trước cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng, hôm nay Thiên Lôi Thành trong căn bản không có đỉnh cấp cao thủ, vô luận là Tần Trần vẫn là Phó Càn Khôn, đều đã rời khỏi Thiên Lôi Thành, đi vào huyết mạch thánh địa, coi như là trước tiên biết được tin tức từ phía trên huyết mạch thánh địa điên cuồng chạy về cũng ít nhất cần thời gian nửa tháng. Mà thời gian nửa tháng đủ để cho bọn họ đánh tan này Thiên Lôi Thành. Siêu siêu siêu, lúc này Thiên Lôi Thành trong vô số cường giả cũng đều liên tục bay vút đi ra, hoảng sợ nhìn lên bầu trời trên kia từng cái cả người quanh quẩn ma quang kinh khủng dị tộc ra ma thập chờ dị tộc cả người ma khí tận trời, giống như một tôn tôn ma thần, liên tục oanh kích lấy phía dưới Thiên Lôi Thành đại trận. Tiếng ầm ầm xuống, toàn bộ Thiên Lôi Thành tại rung động kịch liệt. Những thứ này chính là dị ma tộc sao? Hơi thở này quá kinh khủng. Vô số cường giả tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời trên lần lượt từng bóng người, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Ngoại trừ số ít như U Thiên Tuyết đám người bên ngoài, Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều võ giả tuy là đều nghe nói qua dị ma tộc nhưng lại chưa bao giờ từng thấy, cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn đến dị ma tộc cao thủ, khí thế loại này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Chư vị, không cần khẩn trương, những thứ này dị ma tộc người muốn công phá Thiên Lôi Thành không dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ phải kiên trì đến Trần Thiếu quay về, những thứ này dị ma tộc người hết thảy đều phải chết. Hắc Nô lập tức tận trời chân trời, ù ù nói ra, phấn chấn lấy ở đây mọi người. Ha ha ha, các ngươi đợi không được Tần Trần trở về, lần này ta đợi đến phá trận chí bảo, muốn phá vỡ những trận pháp này, dễ dàng, đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ Thiên Lôi Thành chu diệt hầu như không còn, liền một con chó cũng không còn lại. Gia Ma Thập cười lên ha hả, hắn vừa cười, một bên nhanh chóng ném ra nhất từng chiếc màu đen ma cờ, những thứ này ma cờ rơi tại trong hư không, vô tận ma khí dũng động, đem Thiên Lôi Thành bên ngoài hư không hóa thành là luyện ngục. gocchuyenaudio.com, đây là ta dị ma tộc tỏa không đại trận, tại trận pháp này xuống, các ngươi một người đều không trốn được, tất cả nhân loại đều sẽ trở thành ta dị ma tộc dưỡng phân, này Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ trở thành ta dị ma tộc khu vực săn bắn, cạc cạc. Gia Ma Thập cười to, vô tận ma khí dũng động, đem Thiên Lôi Thành vững vàng khóa chặt, đồng thời, này cổ ma khí vẫn còn ở từ từ khuếch tán, đem Thiên Lôi Thành bên ngoài vô số doanh địa cũng vững vàng khóa chặt tại trong. Thiên Lôi Thành trong, vô số cường giả khí sắc trắng bệch mặt lộ hoảng sợ, mà một ít lúc đầu tại Thiên Lôi Thành bên ngoài xem náo nhiệt các võ giả cũng ào ào biến sắc mắt lộ ra hoảng sợ. Không là bọn hắn không có dũng khí, mà là trước mắt những thứ này dị ma tộc quá mức kinh khủng, to lớn ma khí ở tại bọn hắn quanh thân oanh nhiễu, giống như một tôn tôn ma thần, khí thế loại này, trấn áp vạn cổ hồng hoang, phảng phất trong nháy mắt phía dưới, thì có khả năng hủy diệt một tòa thành trì. Bọn họ như thế nào đi cản, có thể Thiên Lôi Thành, đồng thời lấy được Thiên Lôi Thành hộ tịch tuy là đều cũng có chi sĩ, nhưng dù sao đều là đại lục phía trên một ít tán tu, mấy tháng này tại Thiên Lôi Thành tầm bổ xuống, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà dù sao xúc tích quá cạn, muốn trong thời gian ngắn trở thành một chi thiết quân, độ khó còn cực cao. Hắc Nô sắc mặt đại biến, đối phương dễ nhận thấy đến có chuẩn bị, nếu xuất thủ tất nhiên sẽ không cho bọn họ lưu hạ bất luận cái gì một ít sinh cơ. Làm sao bây giờ, liền ở trong lòng bọn họ kinh sợ lúc tuyệt vọng, nhất đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Khách chương.